ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 206, bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão Tam cùng lão Lục bị Lý Đầu áp lên xe chờ đợi bọn hắn chính là công chính thẩm phán. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần trên mặt đất kia, trên cơ bản liều không hoàn chỉnh thi thể thì từ chuyên nghiệp nhặt xác đội xử lý sạch sẽ, chỉ là trên mặt tuyết máu đỏ tươi dấu vết cùng lưu lại một chút tứ chi tàn phiến, thật sự là khó mà thanh lý. Bọn hắn cũng không có khó khăn, trực tiếp cầm cái xẻng liên tiếp trên mặt đất đông kết màu đỏ khối băng cùng một chỗ xẻng tiến liễm thi túi cũng liền xong việc, lưu lại chỉ là một mảnh vết máu đỏ sậm. Tuy nói Chicago typewriter đường kính cùng những cái kia vết đạn không sai biệt lắm, bất quá súng tiểu liên đánh không ra loại kia hiệu quả a. Nhìn xem bị kéo đi thi thể, Lý Đầu Hướng đã từ phòng quan sát xuống tới Tần Lam nhỏ giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Lam đương nhiên biết cái này không thể gạt được Lý Đầu, lại cũng chỉ là thấp giọng nói. Báo cáo còn không phải chúng ta viết, phía trên không biết là được rồi. Bị Tần Lam dạng này một phen lý do thoái thác đặt trước nghẹn phải làm không được âm thanh, Lý Đầu cũng chỉ có thể lắc đầu. Được thôi, bất quá tư nhân nắm giữ vũ khí hạng nặng, việc này tính chất thật nghiêm trọng, vạn nhất bị tra ra được. Copy nội dung từ chuyện 88. A Tần không phải sẽ làm loạn người, hắn cũng chẳng qua là lấy ra làm tự vệ át chủ bài mà thôi, cái này sự tình sẽ không có người tra. Tần Lam cũng không cảm thấy Trần Tân sẽ là cầm vũ khí hạng nặng làm loạn người, nàng cũng không quá lo lắng cái này sự tình bị điều tra ra. Rốt cuộc thời đại đã không đồng dạng, hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh, loại chuyện này thật muốn truy cứu vẫn sẽ có người truy cứu, nhưng có cái lý do nói cho qua làm che giấu, cũng không có người nào sẽ cầm chặt lấy không thả, nhất định phải đem cái này sự tình lật ra tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Đầu nghĩ nghĩ cũng quả thật là như thế, những thi thể này kéo trở về nghiệm thi, đơn giản cũng là tại nghiệm thi trên báo cáo viết chết bởi vết thương đạn bắn, về phần cụ thể là súng máy hạng nặng quét chết vết thương đạn bắn, vẫn là súng tiểu liên quét chết vết thương đạn bắn, hai người chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể nhìn hiểu khác nhau. Pháp y coi như tình hình thực tế viết lên, phía trên lãnh đạo cũng sẽ không đi nhìn kỹ, thậm chí căn bản sẽ không đi lật loại này nghiệm thi báo cáo, sẽ chỉ nghe báo cáo đánh chết nhiều ít phần tử phạm tội. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần không ai tận lực đi sách cái này sự tình, tựa như Tần Lam nói, che giấu đi qua sẽ không có người rảnh đến nhàm chán tra một bang phần tử khủng bố đến tột cùng là bị súng máy hạng nặng quét chết vẫn là bị súng tiểu liên quét chết. Rốt cuộc hiện tại thế nhưng là tận thế, bọn này phần tử khủng bố coi như còn sống cũng là 10 năm cất bước lao dịch hoặc là dứt khoát một bông hoa gạo sống đưa tiễn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ tới đây, Lý Đầu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta sẽ cho nhặt xác đội người lên tiếng chào hỏi. Tần Lam gặp Lý Đầu đồng ý giúp đỡ, cũng hướng hắn một giọng nói tạ ơn, đồng thời xuất ra một cái tràn đầy thủy, bình rượu đưa cho Lý Đầu. Lái xe tới vất vả, uống miếng nước giải giải khát đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, thật đúng là có điểm khác. Nhìn thấy Tần Lam đưa tới bình rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đầu trên mặt tách ra tiếu dung, tại Lý Đầu cầm bình rượu miệng nhỏ uống vào, thủy, giải khát thời điểm, Trần Tân ngay tại kiểm kê Lý Đầu mang tới vật tư. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù đây là một cái câu cá kế hoạch nhưng vật tư xe chuyển vận trên chờ tới đây vật tư là thật sự. Thành phố cũng xác thực ngay tại chuẩn bị bắt đầu dùng một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, nếm thử lắp đặt Trần Tân thiết kế địa nguyên nhiệt bơm đến cho chỗ tránh nạn cung cấp ấm. Nếu như kế hoạch này có thể đi đến thông. Thành phố còn đem lần lượt bắt đầu dùng trước đó phong bế cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Đem lớn chỗ tránh nạn bên trong nhân khẩu một lần nữa phân lưu trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó sở dĩ đem cỡ nhỏ chỗ tránh nạn nhân khẩu tập trung đến đại hình chỗ tránh nạn, đầu tiên là bởi vì dưỡng khí vấn đề, rốt cuộc chế dưỡng máy móc chỉ bao trùm đến cỡ lớn chỗ tránh nạn cùng cỡ trung chỗ tránh nạn, cỡ nhỏ chỗ tránh nạn không có chế dưỡng thiết bị. Một cái khác nhân tố trọng yếu cũng là bởi vì cung cấp ấm vấn đề không tốt giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại có Trần Tân địa nguyên nhiệt bơm, vấn đề này liền không còn trở thành chế ước nan đề. Mà cung cấp ấm giải quyết tại cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bên trong dựng trồng trọt nhà ấm, lợi dụng thực vật sự quang hợp đến sinh ra dưỡng khí, cũng liền có thể giải quyết dưỡng khí vấn đề, cứ như vậy cỡ nhỏ chỗ tránh nạn ở lại điều kiện liền có thể đạt được cải thiện. Có thể một lần nữa dung nạp người sống sót cư ngụ. Thành phố kể từ khi biết đặc công đội bên kia có so đốt than đá nồi hơi cung cấp ấm muốn tiết kiệm năng lượng được nhiều địa nguyên nhiệt bơm về sau, liền một mực rất xem trọng chuyện này. Thậm chí đang bố trí bắt phần tử khủng bố thời điểm, cũng vẫn không có quên chuyện này thúc đẩy. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có là Trần Tân chuẩn bị đầy đủ vật tư. Còn đem địa nguyên nhiệt bơm chế tạo cần có nguyên vật liệu cũng chuẩn bị xong, nếu như không phải lo lắng Trần Tân nơi này đóng không hạ. Khả năng lần này liền trực tiếp cùng một chỗ vận tới. Vậy mà mặc dù như thế, lần này vật tư xe chuyển vận trên cũng vẫn là đưa tới dựa theo Trần Tân mở ra vật liệu danh sách. Đưa tới đầy đủ chế tạo 10 đài địa nguyên nhiệt bơm vật tư. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn phải là Lý Bí Thư phụ trách vận chuyển nhóm vật tư này cùng Trần Tân đàm liên quan tới địa nguyên nhiệt bơm sự tình, nhưng hắn hiện tại làm phần tử khủng bố đồng bọn bị bắt cái này sự tình tự nhiên cũng liền muốn đổi người đến cùng Trần Tân nói chuyện. Mà đến cùng Trần Tân đàm chuyện này chính là trước đó Lý Bí Thư lãnh đạo. Copy nội dung từ truyện 88, thật sự là không có ý tứ a Tiểu Trần đồng chí, là chúng ta công việc không có làm tốt cái này sự tình để ngươi bị sợ hãi. Vị lãnh đạo này tại nhặt xác đội người rời đi về sau không lâu đổi tới Trần Tân chỗ tránh nạn, vừa thấy mặt chính là 10 phần khách sáo hướng Trần Tân chào hỏi. Trần Tân cũng không có thật đem lãnh đạo khách khí coi là thật, chỉ là mang theo ý cười xông vị lãnh đạo này lên tiếng chào, đồng dạng khách khí nói. Lãnh đạo khách khí phối hợp thành phố đả kích phần tử khủng bố cũng là vì bảo hộ chính ta an toàn, chút chuyện này là ta phải làm. Nơi này lạnh, phải không vẫn là đi vào nói đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tân nói, liền mời vị lãnh đạo này cùng mình cùng một chỗ đến chỗ tránh nạn bên trong nói chuyện liên quan tới địa nguyên nhiệt bơm sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, tại Trần Tân cùng thành phố lãnh đạo trao đổi liên quan tới địa nguyên nhiệt bơm chuyện thời điểm A Tổ cùng huynh đệ của hắn đang bị đặc công cùng cảnh sát vũ trang vây quét. Tì em đến cùng chuyện gì xảy ra, những cảnh sát này là thế nào phát hiện chúng ta? Chấm, lão tứ một bên ngăn cản lấy nhân thủ tiến hành chống cự, một bên hướng A Tổ lớn tiếng khuyên. A Tổ, chúng ta chạy đi. Tiếp tục như vậy, các huynh đệ toàn đến bàn giao tại đây. Copy nội dung từ truyện 88, ta không tin, bọn hắn làm sao có thể tìm được chúng ta tại đây. A Tổ lúc này một bộ nóng nảy dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy không cam tâm cùng không dám tin. Cũng xác thực khó trách A Tổ không cam tâm, tại bị cảnh sát ngăn cửa trước đó hắn còn tại tính toán làm sao chiếm lĩnh Trần Tân chỗ tránh nạn, làm sao lợi dụng hắn chỗ tránh nạn bên trong sản xuất cùng vật tư mượn nhờ thành phố vật tư thiếu thời cơ phát triển lớn mạnh thế lực của mình, sau đó nhất cử khống chế tòa thành thị này. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả trong nháy mắt cảnh sát liền đánh tới cửa, không chỉ có ngăn chặn cái này chỗ tránh nạn, càng tại vừa rồi trong lúc kháng cự đánh chết hắn không ít thủ hạ, liền ngay cả cùng nhau huynh đệ cũng có 3 cái chết tại cảnh sát xuống dưới. A Tổ hết thảy chỉ có 6 cái huynh đệ, lão Tam cùng lão Lục đi Trần Tân nơi đó, hiện tại đoán chừng đã bị cảnh sát bắt lấy, mà bên người còn lại huynh đệ chết 3 cái cũng liền chỉ còn lại bây giờ còn đang tổ chức chống cự lão Tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần hắn từ Đông Nam Á mang về một đám thủ hạ cũng có mấy cái đã nằm trên mặt đất không còn thở, chỉ còn lại mấy người một bên tại lão tứ tổ chức hạ tiến hành chống cự, vừa mắng thô tục để A Tổ tranh thủ thời gian chạy trốn. Bọn hắn bị ngăn chặn cái này chỗ tránh nạn mặc dù chỉ là một cái bình thường thôn trấn chỗ tránh nạn, dựa theo thiết kế chỉ có cửa lớn một cái cửa ra, nhưng A Tổ thủ hạ vẫn là ở chỗ này đào một đầu chạy trốn dùng thông đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại chính là để cái thông đạo này phát huy tác dụng thời khắc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng A Tổ lại hết sức không cam tâm, hắn không cam tâm huynh đệ của mình cứ thế mà chết đi, không cam tâm mình hùng tâm tráng trí cứ như vậy xong đời, không cam tâm cứ như vậy giống con chó đồng dạng đào địa đạo đào mệnh. Hắn thật sự là không nghĩ ra cảnh sát là thế nào tìm tới cửa, mà hắn lại là làm sao bại lộ. Copy nội dung từ truyện 88, A Tổ, bên ngoài đều là cảnh sát chúng ta đi thôi. Lão Tứ khổ khuyên A Tổ, đã chết 3 cái huynh đệ, lão Tam cùng lão Lục cũng đã giữ nhiều lành ít, hắn thực sự không muốn mình cùng A Tổ cũng khoác lên cái này. Trên tay bọn họ chỉ có mấy cái thấp kém súng ngắn cùng một chút thổ thương, liều hỏa lực vô luận như thế nào đều không đấu lại trang bị tinh lương đặc công cùng cảnh sát vũ trang. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại sở dĩ còn có thể chống cự, bất quá là kẹp lấy địa hình cộng thêm cảnh sát không muốn mạnh mẽ xông tới tạo thành quá lớn thương vong mà thôi, rốt cuộc trước đó 2 lần tự sát thức công kích đủ để cho thấy bọn này phần tử khủng bố trên tay có thổ chất bom, đồng thời không keo kiệt tại làm nhân thể bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ A Tổ trên tay bọn họ cũng không có thổ chất bom, trước đó 3 lần bạo tạc đã dùng hết trên tay bọn họ hàng tồn. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn hiện tại sở dĩ còn tại chống cự, bất quá là biết mình coi như bị bắt cũng là chết hơn nữa còn có một đầu đường hầm chạy trốn có thể đào mệnh thôi. Thế nhưng là lão nhị, lão ngũ cùng lão thất liền chết vô ích sao? A Tổ vẫn là không cách nào thuyết phục mình cứ như vậy chạy trốn, mặc dù hắn cũng biết lại chống cự xuống dưới đơn giản là bị bắt hoặc là một con đường chết. Copy nội dung từ truyện 88, chạy đi A Tổ, sống sót mới có thể cho bọn hắn báo thù, chết tại cái này cái gì cũng bị mất, lão tư tận tình thuyết phục lấy A Tổ còn kém kéo lấy hắn đi. Nhìn xem lại có một cái thủ hạ bị bay tới đạn đánh xuyên qua đầu, A Tổ cắn răng, lúc này mới bất đắc dĩ bị lão tư kéo lấy hướng mật đạo phương hướng chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88, A Tổ thủ hạ nhóm nhìn xem A Tổ cùng lão tư bắt đầu chạy trốn, bọn hắn từ Đông Nam Á mang về người cũng 10 phần cơ linh đi theo vừa đánh vừa rút lui, chỉ có một đám bị bọn hắn xem như pháo hôi con rơi như cũ đang tiến hành chống cự. Nhưng là theo A Tổ hạch tâm thủ hạ rút lui, sự chống cự của bọn hắn cũng càng phát ra bất lực bắt đầu, không đến bao lâu một đội đặc công liền công tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt đất bị đánh chết phần tử khủng bố thi thể cũng không có hấp dẫn những này các đặc cảnh chú ý, chỉ là kiểm tra một chút phải chăng còn có người sống cùng trên người bọn họ phải chăng cột bom, liền không có lại tiếp tục chú ý, mà là nhanh chóng tìm kiếm cái này toàn bộ chỗ tránh nạn, vì chính là bắt lấy A Tổ bọn hắn những này cầm đầu phần tử khủng bố. Các đặc cảnh rất nhanh liền phát hiện A Tổ chạy trốn mật đạo, đuổi đi vào đồng thời cũng đem cái này sự tình thông báo cho ở bên ngoài chỉ huy Đinh Thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Chạy, ngược lại là cực kỳ biết bảo mệnh mà. Bất quá chạy sao, nghe được báo cáo lên tình huống, phụ trách chỉ huy đến Đinh Thúc cũng không có cái gì biểu thị, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy lửa giận. Vì những cái kia trước đó hy sinh đặc công, hắn sớm đã quyết định nhất định phải đem A Tổ bọn hắn đám người kia bắt quy án. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.